Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 968, chương 969, lời đồn xấu. Bạch Nguyệt Lộ những năm này là Nguyên Yến cái bóng, nàng không chỉ là Nguyên Yến thế thân, hơn nữa còn nắm giữ lấy Bắc Ngụy ở Nam Triều mạng lưới tình báo. Trong mấy năm nay, Bắc Ngụy Hoàng thất đối nàng đặc thù huấn đạo cũng không nặng nàng tu hành. Càng nặng nàng ở Hạo Miểu như biển đầu mối bên trong. Rút kén lột tơ tìm hữu dụng tin tức năng lực. Cho nên từ tiếp nhận Nguyên Yến mệnh lệnh thêm vào thiết sách quân bắt đầu. Võ lực của nàng cũng không có cho người ta quá nhiều ấn tượng. Nhưng nàng rất nhanh trở thành thiết sách quân quân sư loại nhân vật. Chính là bởi vì nàng những năng lực này. Nàng rất rõ ràng nguyên đạo nhân ý tứ. Dù là nàng nhớ không rõ rất khi còn bé sự tình, chỉ có thể là nhớ lại ở nàng trưởng thành trên đường. Tất cả cùng nàng từng có tiếp xúc người, lấy gia tộc của người chết cùng nàng năng lực của mình. Nói không chừng liền có thể tìm ra năm đó chân tướng. Chỉ là đang tiếp thụ rồi chính mình vận mệnh cùng bỗng nhiên giáng lâm trên người mình cuộc sống. Khác về sau. Nàng liền bắt đầu rồi chính mình sở trường nhất sự tình. Bắt đầu rồi tỉnh táo phân tích cùng nghĩ kế sách. Cái này cả kiện sự tình bên trong. Ta còn có một chuyện rất không rõ. Nàng không có đi đầu trả lời nguyên đạo nhân vấn đề. Mà là nhìn nguyên đạo nhân một chút. Lại nhìn lấy chân phù tinh. Nói rằng, ngươi cùng Thiên Đô Quang đều nói qua. Chúng ta Bạch Lộc huyết mạch truyền nữ không truyền nam, mà Nguyên Thị Thương Lang huyết mạch là truyền nam không truyền nữ. Nói cách khác, theo lý mà nói, Thương Lang huyết mạch không có khả năng xuất hiện ở trên người nữ tử. Vậy các ngươi ngay từ đầu vì cái gì sẽ cảm thấy Nguyên Yến nắm giữ Thương Lang huyết mạch? Mà sau đó Thiên Đô Quang ngươi phát giác ta có Thương Lang huyết mạch. Liền xác định ta là Bắc Ngụy trưởng công chúa, mà lại đến rồi gia tộc của người chết nơi này. Nếu là biết rõ năm đó chân tướng người, có lẽ rất dễ dàng đánh giá ra ta cũng không phải là Nguyên Thị về sau. Có lẽ là Chân Thị về sau. Nguyên đạo nhân cùng Tiêu Tố Tâm chấn động trong lòng. Cái này đích xác là ngay từ đầu bọn hắn coi nhẹ. Nhưng hoàn toàn chính xác vấn đề rất lớn. Chỉ là vô luận là Thiên Đô Quang vẫn là chân phù tinh trên mặt. Lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn thần màu. Kỳ thật trong này còn liên lụy đến mặt khác một cọc bí mật. Thiên Đô Quang lười nhác phiền phức. Trực tiếp liền nhanh chóng nói rằng. Loại này huyết thống thừa kế bên trong. Đối với Nguyên Thị mà nói. Còn có một loại trường hợp đặc biệt. Nếu là Thương Lang huyết mạch nam tử cùng mẫu xuất ra nữ tử sinh dục con cái. Sinh ra con cái bên trong, nữ tử cũng sẽ sinh ra Thương Lang huyết mạch. Ngươi ý tứ là huynh muội hoặc là tỷ đệ. Nguyên đạo nhân có chút khẽ giật mình. Hắn cũng không phải là ăn cổ không hóa người tu hành. Nhất là giống hắn loại này người tu hành. Càng là tu vi siêu thoát phàm trần. Tự nhiên cũng không quá câu nệ thế gian rất nhiều quy tắc. Nhưng cho dù là hắn, trong lòng nghe được nếu là huynh muội hoặc là tỷ đệ sinh xem nữ. Cuối cùng trong lòng có chút dị dạng, lấy Nam Triều cùng Bắc Ngụy chính thống tư tưởng. Cho dù là đường huynh muội kết hợp, cũng là lấy loạn luân nhìn tới. Lại càng không cần phải nói thân huynh muội kết hợp. Cái này ở phương Nam Vương Triều cùng phương Bắc Vương Triều rất nhiều triều đại bên trong. Đều sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo. Thậm chí có khả năng sẽ bị định tội. Nguyên đạo nhân đám người thần màu phản ứng cũng không có chút nào khiến Thiên Đô Quang ngoài ý. Muốn, nàng ngược lại có chút đùa cợt loại cười cười. Nói, các nơi tập tục không giống mà thôi. Ta tự nhiên biết rõ bây giờ đang Nam Triều xảy ra chuyện như vậy làm trái nhân luân. Nhưng giống như Tây Vực bên trong một chút quốc độ. Hiện tại có chút hoàng tộc thậm chí chỉ ở trực hệ người thân bên trong chọn lựa người yêu. Bọn hắn như thế cách làm. Chính là vì tận khả năng cam đoan huyết thống thuần túy. Kể từ đó, cũng là bảo vệ cho hắn nhóm hoàng quyền. Bởi vì bất kỳ họ khác nếu là nghĩ muốn chiếm lấy hoàng vị, đều sẽ bị cho rằng là mưu phản. Còn Nguyên thị, kỳ thật cái này trường hợp đặc biệt sở dĩ bị chúng ta biết được, là năm đó ở Bắc Ngụy rất nhiều môn phiệt từ Bắc Minh di chuyển đến Trung Thổ trước khi đến. Rất nhiều bộ lạc đều ở vào đóng băng lãnh nguyên bên trong. Rất nhiều tộc đàn nhiều năm mệt mỏi tháng cùng ngoại giới cũng không gặp nhau. Có chút bộ tộc trực hệ người thân ở giữa kết hợp sinh con. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Đây là bộ tộc tiếp diễn sinh cơ tự nhiên chi đạo. Nguyên thị ở di chuyển trước đó, mặc dù nắm giữ chiến lực mạnh mẽ, nhưng bởi vì sinh dục vấn đề, nhân số nguyên bản cũng rất ít. Bọn hắn cũng không có trung thổ đại lục loại quan niệm này. Bọn hắn bộ tộc trong lịch sử liền cũng có số đối với huynh muội thành thân ví dụ. Nhưng tới trung thổ đại lục, thuần túy bằng vào số ít người tu hành vũ lực thống trị thiên hạ là không thể nào. Nhập gia tùy tục, tự nhiên cũng phải tuân theo trung thổ đại lục một chút quen thuộc cùng quy tắc. Cho nên tại đoạt rồi thiên hạ, trở thành Bắc Ngụy hoàng tộc về sau, Nguyên thị tự nhiên là cũng không khả năng đường hoàng người thân kết hợp. Sở dĩ là bí mật, là đến rồi một đời, Bắc Ngụy cùng Nam Triều ở tập tục cùng cấp bậc lễ nghĩa phương diện đều đã độ cao trùng hợp. Bắc Ngụy một mực nghĩ muốn nam tiến, Bắc Ngụy Nguyên thị rời đô Lạc Dương, ở mức độ rất lớn cũng là nghĩ muốn đi đầu ở mọi phương diện cùng Nam Triều dung hợp. Học tập Nam Triều rất nhiều trước vào kỹ thuật, nhất là giáo dục, Bắc Ngụy Nguyên thị nghĩ muốn Nam Triều cũng đều tán thành. Không cảm thấy bọn hắn là quen thuộc hoàn toàn không giống Bắc rất. Ở những phương diện này thì càng thêm chú ý, bọn hắn tự nhiên không biết coi trời bằng vung, lại đi làm loại chuyện này bị thiên hạ lên án. Cho nên Bắc Ngụy trưởng công chúa chuyện này, từ chúng ta cùng gia tộc của người chết thu tập được đầu mối mà nói, Bắc Ngụy Nguyên thị cũng là bị người âm thầm tính kế. Thiên Đô Quang Giảng đến nơi đây đã cảm thấy thú vị, lại không khỏi trong lòng kính nể lên năm đó mưu đồ người kia. Miệng nàng sừng dính dấp ý cười, trong mắt nhưng cũng thả ra ánh sáng đến. Bắc Ngụy Tiên Hoàng cũng chính là hiện tại Bắc Ngụy Hoàng đế Lão Tử. Hắn kỳ thật cũng không tính tham luyến nữ màu, nhưng là ở Âm Sơn giã ngoại bãi chăn nuôi lại đột nhiên sủng hạnh rồi một tên mục dương nữ, mà lại nghe nói là lưu luyến không quên. Ở trong đó bản thân thì có vấn đề rất lớn. Về sau lưu truyền rộng rãi cố sự là tên này mục dương nữ sinh xuống rồi một nữ, chính là Nguyên Yến. Không lâu về sau, tên này mục dương nữ liền chết bệnh, mà Bắc Ngụy lão hoàng đế một mực không có lộ ra tin tức này. Thẳng đến hắn trước khi chết mới lưu lại di ngôn, về sau Bắc Ngụy hoàng thất mới đưa Nguyên Yến từ bãi chăn nuôi tìm trở về, thu nhập trong hoàng cung. Nhưng chân thực tình hình là, Bắc Ngụy Tiên Hoàng cùng tên kia mục dương nữ sinh hạ một nữ về sau, Bắc Ngụy cái này lão hoàng đế liền đã phát giác sinh hạ nữ hài nắm giữ thương lang huyết mạch. Kể từ đó, hắn lập tức phát hiện bị người tính kế. Kia tên mục dương nữ thân phận cũng tuyệt đối bất phàm. Lại sâu tra được, hắn cùng Bắc Ngụy hoàng thất liền phát hiện rồi một cọc chân chính bí mật. Thậm chí trước kia Bắc Minh Nguyên thị mà nói, cũng là một cọc lời đồn xấu. Lời đồn xấu, Bạch Nguyệt Lộ cùng Nguyên Đạo Nhân, Tiêu Tố Tâm ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng đồng thời chấn động, lập tức cảm thấy chỉ sợ còn không chỉ huynh muội loạn luân đơn giản như vậy. Lúc đó cái kia Bắc Ngụy lão hoàng đế tuổi tác cũng không tính nhỏ. Nếu là cái kia mục dương nữ là cùng hắn huynh muội quan hệ, vậy cũng tuổi già mầu suy, lại làm sao có thể đem hắn mê đảo. Cho nên ngay từ đầu suy đoán của các người cũng đều không đúng. Thiên Đô Quang trước đó kể rõ mặc, dù cũng không có tận lực đem những người này suy nghĩ mang lệch, nhưng nhìn lấy Nguyên Đạo Nhân đám người thần màu, nàng liền biết rõ trước đó bọn hắn toàn bộ đều đoán sai. Lập tức đắc ý cười ha ha, các ngươi chỉ đoán đến huynh muội, căn bản cũng không có đoán được là cha con. Cha con, kỳ thật nghe được nàng nửa câu đầu lúc, Nguyên đạo nhân cùng Bạch Nguyệt Lộ đám người trong lòng ẩn ẩn có chút đáp án. Nhưng lúc này nghe được nàng chính miệng nói ra câu này, Nguyên đạo nhân cùng Bạch Nguyệt Lộ, Tiêu Tố Tâm vẫn là hít thở dừng lại, trong lòng cũng không biết cái gì cảm giác nghĩ, nói đến đơn giản một điểm, chính là có người xếp đặt một ván cờ lớn. Bắc Ngụy cái này lão hoàng đế tuổi trẻ lúc, tự nhiên sủng hạnh không ít người. Bắc Ngụy Nguyên thị sinh dục khó khăn, có thể mang thai hài tử người bản thân cực ít, nhưng hắn sủng hạnh người trong, kỳ thật có lẽ có người mang bầu hài tử, nhưng bị người tận lực che giấu không báo. Cuối cùng nữ tử kia sinh hạ rồi nữ đồng, bị người nuôi lớn, biến thành lúc sau trong chuyện xưa tên kia ra bãi chăn nuôi mục dương nữ. Tên kia mục dương nữ ngăn cách lớn lên, lại có khác cùng phàm trần nữ tử không giống khí chất. Tự nhiên ngây thơ, cho nên mới sẽ để cho cái này Bắc Ngụy lão hoàng đế vừa gặp đã cảm mến. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, tên này mục dương nữ cũng là bị người tận lực an trí ở loại hoàn cảnh này bên trong. Tận lực bồi dưỡng thành làm hắn động tâm nữ tử. Kể từ đó, tạo thành kết quả chính là phụ thân lên nữ nhi giường. Sinh ra rồi một tên cái gọi là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Thiên Đô Quang chính mình lại không khỏi bật cười, sau đó nhìn Bạch Nguyệt Lộ nói, cho nên dựa theo chúng ta trước đó xác thực biết, tên này Bắc Ngụy trưởng công chúa hoàn toàn chính xác là nắm giữ chân chính Thương Lang huyết mạch. Cho nên ta truy sát Nguyên Yến, lại phát hiện Nguyên Yến không có chân chính Thương Lang huyết mạch. Lúc này mới hoài nghi ngươi là chân chính Bắc Ngụy trưởng công chúa. Về sau xác định ngươi có Thương Lang huyết mạch, cho nên ta cùng những này gia tộc của người chết người, mới phát giác được ngươi là năm đó tên kia mục dương nữ, cũng liền là lão hoàng đế cùng nữ nhi của hắn sinh hạ nữ hài, mới căn bản không hướng phía ngươi là chân thị phương hướng đi nghĩ. Nhắc tới cũng buồn cười, năm đó Bắc Minh Nguyên thị huynh muội sinh hạ nữ nhi nắm giữ Thương Lang huyết mạch ví dụ không chỉ một cọc, nhưng phụ thân cùng nữ nhi lại sinh bên dưới nữ nhi nắm giữ Thương Lang huyết mạch sự tình lại không có chút nào ví dụ. Cái này Bắc Ngụy trưởng công chúa xem như một cọc nhất, cũng coi là ấn chứng cha con ở giữa, cũng có thể sinh dục ra nắm giữ Thương Lang huyết mạch nữ tử. Cho nên làm rõ rồi những này đầu mối, hiện tại vấn đề lớn nhất, nhưng thật ra là đã sự thật như vậy vô cùng xác thực. Năm đó Ma Tông đại nhân đều xác định thật có như thế một tên trưởng công chúa tồn tại. Nhưng bây giờ không phải là ngươi, cũng không phải Nguyên Yến, như vậy là ai? Thiên Đô Quang thu lại rồi ý cười, lông mày sâu sâu nhíu lại. Vậy bây giờ tên kia biến mất trưởng công chúa lại ở đâu? Hoa, đột nhiên, có tiếng khóc vang lên. Những kia Hoa Mô Quốc tiểu hài tử trước đó bởi vì nhìn thấy thần tiên đánh nhau loại chiến đấu mà quên hết tất cả, quên đi sợ hãi cùng thút thít. Nhưng bây giờ người tu hành đình chỉ chiến đấu, bọn hắn lại nghe căn bản nghe không hiểu sự tình. Những đứa bé này tiểu tử vừa khát lại đói, có chút liền lại nhịn không được khóc lên. Ai cái thứ nhất ngừng lại khóc có đường ăn, ai cái cuối cùng còn tại khóc liền ném đi đi đút sói. Thiên Đô Quang quay đầu đi, cười híp mắt nhìn lấy những tiểu hài tử kia nói rằng, tiếng khóc ngừng lại hơn phân nửa, có hai cái tuổi nhỏ còn tại khóc. Ước chừng là tuy nói nàng dùng là Hoa Mô Quốc, nhưng vẫn là nghe không hiểu ý tứ trong lời nói. Thiên Đô Quang cũng dứt khoát, tiện tay lăng không điểm hai điểm. Cái kia hai tên còn tại khóc tiểu hài tử liền vừa trầm đã ngủ say. Ta sẽ làm người ta đem bọn hắn đưa trở về. Chân phủ tinh hướng về phía Nguyên đạo nhân nói một câu, hướng về phía sau lưng gật đầu một cái. mấy tên gia tộc của người chết người tu hành lộ ra thân ảnh hiện ra. Bọn hắn hướng về phía Bạch Nguyệt Lộ đi đầu thi lễ một cái. Liền đem những kia hài đồng đều mang đi. Nghe nhiều như vậy, ta thậm chí ẩn ẩn cảm thấy hai chuyện này cũng không cô lập. Vô luận là Bắc Ngụy lão hoàng đế bị người tính kế, cùng nữ nhi sinh hạ nắm giữ Thương Lang huyết mạch nữ hài nhi, cùng về sau Chân Thị huyết mạch duy nhất tiếp diễn người lại bị đánh cháo, lại trở thành Bắc Ngụy trưởng công chúa cái bóng, cả hai đặt chung một chỗ. Vấn đề này tựa hồ càng ngày càng vì phức tạp. Nguyên đạo nhân lông mày sâu sâu nhíu lên. Hắn sống lâu như vậy, như thế không thể tưởng tượng sự tình còn là lần đầu tiên nghe thấy. Mà lại cho dù là ma tông, gia tộc của người chết, những người này hợp cùng một chỗ, tựa hồ cũng là câu đố trùng điệp. Ngược lại theo Bạch Nguyệt Lộ thân phận vạch trần mà càng ngày càng phức tạp. Hắn là một cái trước đó không hề quan hệ người đứng xem, cũng càng ẩn ẩn cảm thấy hai chuyện này ở giữa cũng không cô lập, ẩn ẩn có liên quan nào đó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.